Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Nếu như yêu thích bộ truyện Cầu Ma, đồng thời cũng yêu quý kênh của mình, thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Quan sát một lát sau, Tô Minh giơ lên tay phải, lấy tốc độ mắt thường trông thấy nhanh chóng héo rút, mãi cho đến khi nguyên cánh tay đều khô héo như da bọc xương, hắn bắt lấy tảng đá. Lập tức, tảng đá lóe ánh sáng xanh, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng thành mảnh vụn trong tay của Tô Minh. Tay phải của Tô Minh thì dần có thịt, hồi phục một chút khỏi trạng thái da bọc xương. Bàn về Tô Vi thì mình khó có thể so sánh với nhiều người nơi đây, nhưng không ngờ chốn này có vật khiến thân thể di thị tộc tu hành. Mắt Tô Minh lóe tia kỳ lạ, nhìn chằm chằm tay phải của mình. Thần nguyên phế địa đúng là đầy bí ẩn, chỉ là một hỏa xích tinh vùng biên giới, sản xuất ra loại đá vô dụng bị vứt đi mà cũng có lực máu thịt. Tay phải Tô Minh chụp hướng dung nham, lại moi ra một tảng đá xanh cỡ nắm tay. Nhìn tạp chất như từng mảnh vụn trong tảng đá, Tô Minh khẽ nhau mắt. Trừ phi hỏa xích tinh sẽ ăn thịt người, nếu không thì tại sao trong tảng đá lại có máu thịt? Hấp thu thịt trong tảng đá xanh, Tô Minh chợt nghĩ ra lý do hắn phải không hiểu được tại sao mãnh thú đầu phượng hấp thu khí thể xanh từ cái xác. Khí thể tỏa ra từ cái xác, một năm nay Tô Minh nhìn mãnh thú đầu phượng hấp thu, nhưng bản thân hắn thì không thể hút vào một chút nào. Tô Minh trầm ngâm, khép mắt, tu vi vận chuyển cùng với thân xác này phù hợp đã đến mức độ hoàn mỹ. Trong người hắn tràn ngập nóng cháy ngọn lửa, ngay cả hô hấp cũng phát ra khí nóng rực. Ngoài người hắn như có một tầng vặn vẹo tựa như sóng nước xoay tròn trên người hắn. Đó là lực thiên phú đến từ thân xác của Tô Minh, cũng là thần thông kỳ lạ khiến một đấm phân tán vật chất. Bên cạnh hắn, xích mãng phượng nhỏ xíu đang nhìn chằm chằm hạc chọc lông, có vẻ như không vừa mắt. Hạc chọc lông sớm đã nhìn thấy ra được quan hệ giữa Tô Minh và hai con mãnh thú. Nó nằm trên tảng đá, từ trên xuống dưới đánh giá xích mãng phượng, rồi thì thân thể biến đổi, hóa thành con chó to màu vàng. Trong ấn tượng của nó thì bộ dạng mãnh thú cường đại nhất chính là con chó. Giờ nó biến ảo ra, nhe răng với xích mãng phượng. Xích mãng phượng có thể so với chủ vị giới, sớm vào sâu trong dung nham ngủ say. Chỉ khi tế tự, nó mới thức tỉnh để ăn cơm. Đối mặt với con chó, do hạc chọc lông huyễn hóa, xích mãng phượng nhỏ trợn to mắt, hiển nhiên chưa thấy mãnh thú có hình dạng như vậy. Nó do dự, ngoài người xuất hiện sóng gợn, vặn vẹo giống y như của Tô Minh. Trong sóng gợn, người xích mãng phượng phút chốc tràn ngập từng tia lực lượng phép tắc kỳ lạ, hùng dữ chừng con chó hạc chọc lông, phát ra tiếng gầm gừ. Một phượng một hạc trong một năm nay thay đổi nhiều, cách đối chọi nhau, nhưng chân chính ra tay thì không có. Bây giờ chúng nó gầm gừ với nhau, bỗng nhiên xích mãng phượng run lẩy bẩy, không chút do dự mà chui vào trong nham thạch, không dám lộ ra chút nào. Hành động đột ngột của nó khiến hạc chọc lông ngây ra. Nó nhe răng định cười nhạo thì bỗng tinh thần run lên. Uy nhiếp cường đại từ miệng núi lửa ập tới. Bên trong chất chứa thần thức, dường như có kẻ cường đại dùng thần thức quét mặt đất. Hạc chọc lông hét lên, nó cảm thấy hành động lấy thần thức quét mặt đất này từng xuất hiện trong ký ức còn rất nguy hiểm. Nó hét chói tai, mặc kệ dung nham nóng cháy, thân thể chui vào trong ngay. Cùng lúc đó, xích mãng phượng khổng lồ ngủ say sâu trong dung nham cũng mở mắt, bên trong tràn đầy sợ hãi, nhưng thân thể quẫy một cái từ dưới đáy dung nham gầm hướng ngoài miệng núi lửa. Tiếng gầm đó là dù sợ hãi cũng phải tuyên bố quyền lãnh địa. Tô Minh chợt mở mắt, hắn nhìn chằm chằm bầu trời ngoài miệng núi lửa, dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng con người cũng co rụt lại. Bây giờ trên hỏa xích tinh, dù là đông tây nam bắc, bất cứ khu vực nào đều làm chuyện tương tự. Mọi người trong một khoảnh khắc cùng biến sắc mặt, lập tức ngừng động tác. Ngay cả người đang chém giết nhau, dù chỉ cách một bước nữa liền giết được đối phương, nhưng cũng đều chợt ngừng lại, lựa chọn khoanh chân ngồi trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Dường như họ sợ làm ra cái gì ngoài ý muốn thì sẽ bị hủy diệt, không thể tưởng tượng. Nguyên hỏa xích tinh, giờ đây tất cả tu sĩ đều làm giống như vậy, bao gồm đám Nhạc Hoành Bang. Ai nấy mặt tái nhợt, run rẩy nhìn bầu trời. trong mắt sự bất lực và sợ hãi cực kỳ rõ ràng. Cùng lúc đó, phía đông Hỏa Xích Tinh, trên một ngọn núi cao tồn tại một gian nhà đá. Bên trong ngồi xếp bằng một bà lão tóc tai bù xù. Bà lão mở mắt ra, nhìn chằm chằm bên trên, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu nóc nhà nhìn trời sao. Trên người bà có tu vi chủ vị giới dao động, nhưng lúc này dao động đó bị ức chế rất yếu ớt. Giây lát sau, mắt của bà lộ ra khuất nhục, dần từ khoanh chân chuyển sang quỳ lạy. Phía tây Hỏa Xích Tinh, nơi duy nhất có sắc xanh ở tinh cầu này, trong rừng cây, một người đàn ông trung niên vuốt cành lá cây xanh, ngẩn ngơ thẫn thờ. Dường như sắc xanh khiến gã nhớ tới ký ức tươi đẹp nào đó, nhẹ vuốt ve. Khi uy nhiếp thiên địa và thần thức quét qua, gã từ từ ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt lộ ra chua xót, rồi gã từ từ quỳ lạy ở bên trên mặt đất. Nguyên Hỏa Xích Tinh, trừ tu sĩ không nhúc nhích ra, đất mãnh thú cường đại phát ra tiếng gầm tuyên bố lãnh địa. Tô Minh ở trong dung nham miệng núi lửa, con người co rút, hắn lờ mờ cảm nhận được nguồn gốc uy nhiếp thiên địa và thần thức là đến từ bên ngoài Hỏa Xích Tinh. Trong đầu của hắn hiện ra xưng hô một năm trước Nhạc Hoành Bang đã từng nói: chân vệ. Tô Minh thì thầm, giờ phút này bên ngoài Hỏa Xích Tinh có một cổ kiếm thanh đồng to lớn bềnh bồng trên trời sao. Nếu Tô Minh thấy cổ kiếm thanh đồng thì sẽ cảm giác rất quen thuộc. Lúc hắn ở đất âm tử trúc cửu giới đã từng thấy, nó là pháp bảo xuyên qua vũ trụ của âm linh tộc, mặc dù không cùng một cái, nhưng nhìn rất giống nhau. Cỏ kiếm dài cỡ vạn mét, bên trên đang đứng 7 người, từng người mặc đồ rộng thường thình, vẻ mặt hời hợt, toát ra khí thế chủ vị giới. Sau lưng của họ có 3.000 tu sĩ ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tu vi chỉ là tiếp theo. Cảm giác máu me giết chóc vượt qua cả tu vi, khuếch tán ra, khiến người thấy thì cảm giác chìm trong biển máu. Nếu chỉ là vậy thì thôi, dao động càng cường phát ra từ cổ kiếm thanh đồng. Nó mạnh mẽ đến có thể hủy diệt được một tu chân tinh, có thể dễ dàng xé rách thân hình cùng linh hồn người tu vi đến giới tôn, chân vệ. Cường giả 4 chân giới chấn giữ tại đây, tổ thành đội ngũ tuần tra. Họ có tiếng tăm và thực lực, khiến nhiều người Hỏa Xích Tinh run rẩy. Bây giờ cổ kiếm thanh đồng hiển nhiên tuần tra tới phạm vi Hỏa Xích Tinh. Thần thức và uy nhiếp phủ lên toàn tinh cầu là toát ra từ người họ. Chỗ mũi kiếm đứng 7 người, biểu tình lạnh nhạt nhìn nhau, thậm chí nở nụ cười. Lát sau mũi kiếm cổ kiếm thanh đồng lóe ra ánh sáng xanh. Một cầu vồng xanh bắn ra từ cổ kiếm, hóa thành vệt sáng lao tới Hỏa Xích Tinh. Tốc độ nó cực nhanh, chớp mắt đụng vào Hỏa Xích Tinh không tan vỡ. Vệt sáng xanh hóa thành màn sáng rộng lớn, chớp mắt đã phủ lên nguyên Hỏa Xích Tinh. Theo màn sáng bao phủ, trời sao trước mặt 7 người hiện ra màu màn ảnh. Đó là ảnh chiếu tu chân tinh bị thu nhỏ rất nhiều, chỉ cỡ 100 mét. Ảnh chiếu có nhiều điểm sáng, nhưng đa số là u tối. Chỉ gần 100 điểm sáng là màu đỏ nhạt, rải rác mỗi khu vực tu chân tinh cỡ nhỏ. Người đỉnh thiên tu ít hơn 10 năm trước nhiều. 7 người nhìn ảnh chiếu tu chân tinh ảo ảnh nói với nhau. Tộc nhân chủ vị giới vẫn chỉ có 2. Trong ảnh chiếu, có 2 điểm sáng rực rỡ đỏ nhất, một đông, một tây, từ điểm sáng đó toát ra hơi thở đầy cung kính. Năm đó dị tộc để lại những mãnh thú này, vĩnh viễn bị xóa đi lý trí, nhưng chúng nó trưởng thành vẫn rất kinh người. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Trên ảnh chiếu, có 7 khu vực xuất hiện vài điểm sáng tím. Điểm sáng rải rác trong 7 khu vực, có lẻ loi, có 2-3 cái tụ lại, trong đó vị trí bắc bộ Hỏa Xích Tinh, khu vực như núi lửa hiện ra 1 lớn, 2 nhỏ, 3 điểm sáng tím. Được rồi, bên ngoài mọi thứ bình thường, nhìn nội bộ đi, đó mới là vùng mấu chốt. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Thanh âm này vừa mới vang lên, thì 6 người kia lập tức ngừng nói cười, biểu tình nghiêm túc. Ngay cả 3.000 tu sĩ sau lưng của họ cũng tăng đậm sát khí. Cổ kiếm thanh đồng trong khoảnh khắc này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dường như tùy thời bùng phát công kích mạnh nhất. 7 người cùng ấn pháp quyết chỉ vào ảnh chiếu tu chân tinh. Phút chốc dấy lên tầng tầng dao động hiện ra bên trong Hỏa Xích Tinh. Trong Hỏa Xích Tinh có một khu vực đỏ rực. Khi thấy nó thì biểu tình của 7 người nghiêm túc hơn, có vẻ kiêng dè và căng thẳng. Ảnh chiếu không ngừng quấn động như là từng tầng phóng đại chỗ này. Cuối cùng lộ ra sâu trong khu vực đỏ thẫm, có một điểm sáng to lớn, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, thậm chí nhìn lâu có vẻ là màu đen. Xung quanh đỏ rực, rõ ràng là vì ánh sáng của điểm sáng này lan tỏa tạo thành. Cùng với lúc đó, khi điểm sáng lộ ra, thì từng sợi chỉ trắng giao thác nhau phủ lên nguyên hỏa xích tinh. Có thể thấy ra được, chính giữa tơ trắng là điểm sáng kia. Khi thấy điều này, bảy người trên cổ kiếm thanh đồng vẻ mặt mới nhẹ nhõm. Phòng ấn không bị hao tổn chút nào, chỗ này nhốt giam trọng phạm dị tộc vẫn đang ngủ say. Mỗi một tu chân tinh thần nguyên phế địa này đều trấn áp một trọng phạm dị tộc, đặc biệt là trong trung tâm thần nguyên phế địa. Nghe nói tồn tại dị tộc cực kỳ đáng sợ. Không biết năm đó là vị kiếp tu nào đề nghị nữa. Bọn họ căn bản không nên tồn tại. Một vạn năm trước, biến cố Hắc Mặc Tinh chính là ví dụ tốt nhất. Không phải người không biết khó có thể giết chết những trọng phạm dị tộc này. Nhưng khổ cho hậu bối chúng ta. May là chiêu khu tuần tra, chỉ cần khu vực này không có chuyện gì là được. Nơi khác không nằm trong phạm vi của chúng ta. Bảy người bàn tán xong, ảnh chiếu biến mất. Điểm sáng xanh nguyên hỏa xích tinh cũng biến mất. Cổ kiếm thanh đồng, bềnh bồng ngoài xích hỏa tinh, từ từ chuyển hướng dần đi xa. Uy nhiếp và thần thức trên tinh cầu này cũng tán đi. Tô Minh đứng trên dung nham trong miệng núi lửa. Mới nãy một chớp mắt uy nhiếp và thần thức đến từ bầu trời quét qua, làm cho hắn có cảm giác mình như trong suốt, không có một chút bí mật. Tất cả lộ rõ trong thần thức đó. Loại cảm giác này khiến vẻ mặt của Tô Minh âm trầm, càng hiểu rõ hơn điều mà giọng nói già nua trong vòng xoáy âm tử đã nói. Thần nguyên phế địa là một ngục giam to lớn. Những trần vệ chính là hộ vệ trông coi thần nguyên phế địa này. Tô Minh im lặng. Bên cạnh hắn, xích mãng phượng khổng lồ, lúc trước bay ra, giờ thì không gầm gừ nữa mà đã biến thành uể oải. Dường như mẫy nấy rỗng lên đã hao hết sức lực của nó. Nó vẻ mặt uể oải, dần chìm vào dung nham lại ngủ say. Hạc chọc lông ló đầu khỏi dung nham, trong mắt kinh hoàng còn sót lại, đập cánh bay lên, nằm sấp trên tảng đá cũ. Ngộp chết Hạc Gia Gia nhà ngươi, đúng là chết tiệt, đất này nóng quá. Nhưng sao Hạc Gia Gia cảm thấy chỗ này còn có nơi nóng hơn là sao chứ? Hạc chọc lông gãi đầu chọc lóc lầm bầm nói. Hồi lâu sau, Tô Minh dần khép mắt lại, không suy nghĩ chuyện liên quan dị tộc nữa. Dù sao, hiện giờ hắn không thể chống cự sự cường đại của họ. Việc quan trọng nhất bày ra trước mắt hắn là không ngừng tu luyện, khiến tu vi tăng cao mãi, đạt tới trình độ nhất định, rời khỏi đây đi tìm vua âm tử tàn giới, tìm ra lối vào chân giới thứ năm, hoặc là ra khỏi đây. Trong mí mắt khép lóe tia sáng, mặc dù hắn đã đứt tình mất đau, nhưng những gì tươi đẹp càng tồn tại, chỉ nhớ lại thôi hắn sẽ thấy tê tái, làm sâu trong đáy lòng của hắn nổi lên cay đắng. Tô Minh im lặng, vận chuyển tu vi trong người, bắt đầu hành động, một năm nay không ngừng lặp lại, hấp thu hơi thở nóng cháy chốn này. Trong khi hấp thu, hắn sẽ nuốt lực lượng thịt trong tảng đá xanh để thân hình mình biến càng mạnh mẽ. Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng, hai tháng, chớp mắt lại qua một năm. Hỏa xích tinh một năm không có bốn mùa, dù là lúc này thì đều đầy nóng bức, chừng đỏ làn da người, bốc hơi máu và mồ hôi, cũng dần thiêu hủy ý chí mọi người. Trong một năm nay, Tô Minh có đi ra ngoài một lần, không xa lắm, phạm vi ngàn mét ở ngoài phía ngoài núi lửa. Hắn không thể đi ra ngàn mét, vì sẽ lập tức lóe ra màn sáng xanh bao phủ phạm vi ngàn mét miệng núi lửa ngăn bước chân của hắn. Trừ điều đó ra, rời khỏi miệng núi lửa, Tô Minh cảm giác rõ ràng linh lực thiên địa cực kỳ ít ỏi. Tu vi trong người vận chuyển chỉ có phóng ra chứ không hút vào, như vậy thì khó mà bổ sung. Mặc dù trong túi trữ vật còn có rất nhiều tinh thạch, nhưng dù sao sẽ có lúc dùng hết. Vậy nên Tô Minh rất ít khi sử dụng. Hắn không biết mình sẽ ở thần nguyên phế địa bao lâu, có lẽ là cả đời cả kiếp. Khi những tinh thạch đều mất hết, Tô Minh không biết mình có giống như những người khác không. Chỉ vì có được một khối tinh thạch thấp kém mà giết chóc, vác xác đi tìm xích mãng phượng là thần linh trong miệng các tội dân để trao đổi. May là thân hình hiện giờ của hắn khác hẳn với người ngoài. Ở trong dung nham, hắn có thể hấp thu lực lửa cuồng bạo. Mặc dù thuộc tính đơn nhất, nhưng ở hỏa xích tinh bần cùng này, có thể trực tiếp hấp thu lực lửa. Đơn nhất đã siêu đẳng rồi. 2 năm qua đi, tu vi của Tô Minh vẫn ở sơ kỳ mệnh khuyết, cũng chính là ngưỡng cửa địa tu, Mặc dù không cao lên chút nào, nhưng khí âm tử trong người hắn tỏa ra rất nhiều. Hắn thi triển thần thông thì uy lực lửa chiếm hơn phân nửa, trở thành thuật pháp thần thông mạnh nhất của hắn. Thân thể trong 2 năm tu hành và cắn nuốt, mượn những người tồn tại dựa vào xích mãng phượng. Mỗi cách 3 tháng, Tô Minh sẽ có được khá nhiều, tu luyện thân thể nhanh chóng tăng. Nhưng thời gian trôi qua, những người dựa vào xích mãng phượng chết càng nhiều, thì tốc độ tu luyện thân thể Tô Minh cũng bất khả kháng chậm lại. Lần trước, Tô Minh đi ra chính là vì điều này, muốn đơn độc đi tìm tinh thạch xanh. Ngày hôm nay, cách 3 tháng một lần hiến tế, còn có 1 tháng. Tô Minh đang chìm trong phun nuốt dung mam. Hắn tỏa ý hồn, khuếch tán 4 phía. Đây là thói quen của hắn. Nhưng lúc này, ý hồn Tô Minh tỏa ra không lâu thì chợt mở mắt. Bên dưới sơn mạch ngoài miệng núi lửa, Nhạc Hoành Bang biểu tình thê lương, toàn thân đẫm máu nhanh chóng tiến đến. Đám người bên cạnh gã giờ chỉ còn lại ông lão gầy. Trên ngực lão có vết thương sắp xuyên thủng, máu chảy xuôi. Mặt của lão trắng bệch, nếu không phải còn một hơi chân khí bổn mệnh thì đã sớm bỏ mạng. Sau lưng 2 người, có 3 cái bóng nhanh chóng đuổi theo. 3 người đó là 2 nam 1 nữ, người gầy nhom nhưng mắt lóe tia sáng ngời toát ra khát máu, đuổi theo sát. Trong 3 người đó, trừ 1 ông lão tu vi đạt tới thiên tu gia, còn lại 1 nam 1 nữ, trung niên là địa tu. Tốc độ truy đuổi của 3 người ngày càng nhanh, ông lão thốt ra thanh âm vội vã. Nhạc Hoành Bang, lão phu đợi rất lâu cái ngày giết ngươi, nhưng ngươi không uổng là hậu duệ đời thứ 3 tội nhân. Lão phu thiết lập cạm bẫy chỉ trọng thương 2 người, lần này lão phu không thể không giết ngươi. Dám xâm nhập phạm vi động phủ của lão phu, ngươi đúng là muốn chết. Mắt của ông lão lóe sát khí và tham lam, nâng lên tay phải, miệng lẩm bẩm chú ngữ, tay trái ấn pháp quyết vỗ hư vô. Lập tức, một luồng gió đen xuất hiện trước mặt của lão, hóa thành 1 cây gậy đen to lớn, mang theo tiếng xít gào, lao nhanh hướng Nhạc Hoành Bang. Giết ngươi, dùng xác hậu duệ tội nhân đời thứ 3 của ngươi, lão phu ở chỗ thần linh có thể đổi lấy 10 khối tinh thạch, đủ bù lại lão phu tiêu hao vì giết ngươi. Gió đen cuốn cây gậy bỗng tới gần, Nhạc Hoành Bang vẻ mặt tuyệt vọng, gã mạnh ngoái đầu phun ra ngụm máu, đổi tay ấn pháp quyết, ngụm máu ở trước mặt của gã hóa thành cây búa đỏ mạnh chặt vào cây gậy lao tới. 1 tiếng nổ ầm vang, Nhạc Hoành Bang run lên hộc bãi máu, người bắn ra sau, khắp người để vết thương đều vỡ ra. Cây búa đỏ vỡ nát, gió đen cuốn cây gậy chỉ khựng lại. Mặc dù cũng có phần vỡ, nhưng vẫn lao về hướng Nhạc Hoành Bang. Mắt thấy sắp tới gần Nhạc Hoành Bang, ông lão gầy bên cạnh gã hét lớn, nhảy vọt lên xuất hiện ở trước mặt gã, dùng thân thể ngăn cản cây gậy đến, chớp mắt va chạm. Mắt của Hoành Bang đỏ rực, mắt đẫm lệ, nhưng gã không chút tạm dừng, mượn ông lão gầy ngăn cản dốc hết tốc độ, lao về hướng sơn mạch núi lửa. Ông lão thiên tu trong 3 người truy đuổi Nhạc Hoành Bang liền cười khẩy, tiếng nổ vang. Lão không nhìn kẻ bị gậy mình đập chết, mà mắt lóe tia sáng lạnh, nhìn gã lao nhanh hướng miệng núi lửa. Huyệt động núi lửa của thần linh Xích Mãng Phượng. Hoành Bang, người ngu ngốc sao, mơ tưởng xin thần linh cứu giúp. Những thần linh trên Hỏa Xích Tinh đều đã đánh mất linh trí. Chỉ cần không chọc vào thì chúng nó sẽ không ra tay. Hãy để ta giết ngươi, hiến xác cho thần linh nơi đây, đỡ phải vác trở lại. Nói đoạn, ông lão thiên tu âm trầm cười, dẫn 1 nam 1 nữ sau lưng, lao về hướng Nhạc Hoành Bang. Phía trước gió đen cuốn cây gậy tốc độ càng nhanh, cách Nhạc Hoành Bang chưa đến 10 mét. Lúc nguy hiểm, Hoành Bang giống to, thần linh cứu ta! Gã mới phát ra tiếng giống, thì cây gậy bỗng tới gần, khi đập về hướng Hoành Bang. Đôi tay gã ấn pháp quyết, toàn thân lóe mạn sáng đỏ cứng rắn đối kháng. Gã hộc máu là tinh huyết bổn mệnh. Một kích kia khiến người gã run bần bật sắp hấp hối. Thân hình bùm 1 tiếng, ngã xuống mép miệng núi lửa. Mặc dù cây gậy cũng biến mất, nhưng 3 người của ông lão cũng đã đến cách chưa tới 30 mét. Hoành Bang biểu lộ tuyệt vọng. Thần linh cứu ta! Động phủ của người này toàn do đá xanh tổ thành. Thần linh cứu ta! Lại là một kẻ điên khở khạo. Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Ông lão cười to, mặc dù bề ngoài lão cười chưa tìm rời cái bịch. Lão biết Hoành Bang không phải hạng ngu dốt, 2 lần cầu cứu thần linh, không lẽ bên trong có ẩn khuất gì sao? Lòng của ông lão nghi ngờ, nhưng bề ngoài thì không lộ ra chút nào. Tuy nhiên tốc độ chậm lại, túm lấy người đàn ông theo sau, ném tới chỗ của Hoành Bang. Giết người này cho lão phu thưởng một khối tinh thạch cho ngươi. Khi người đàn ông bị ông lão quăng ra, cách Hoành Bang chưa đến 10 mét, gã đã tuyệt vọng, thì bỗng nhiên từ miệng núi lửa phát ra tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó một bóng đỏ chợt lao nhanh ra khỏi núi lửa. Bóng dáng ấy cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện phía trước nhạc Hoành Bang. Hoành Bang vẻ mặt tuyệt vọng lộ ra mừng như điên. Tô Minh giơ lên tay phải, đấm về hướng người đàn ông địa tô. Nắm đấm chưa đánh trúng đã mang theo tiếng nổ kinh người. Ngay cả không khí như sụp đổ, từ người hắn toát ra nóng cháy khuếch tán. Thậm chí nắm tay hắn ẩn chứa tần sóng, gợn quy tắc vặn vẹo. Người đàn ông bị quăng ra biến sắc mặt, định lùi lại, thì bỗng quanh người của gã trời đất như đảo ngược, làm thân thể gã ở giữa không trung khựng lại. Cái giá của việc khựng lại là nắm tay của Tô Minh đánh vào ngực người đàn ông. Nắm đấm đánh trúng, không có tiếng nổ vang mà trầm đục như đánh vào cái túi rỗng. Người đàn ông du lên bần bật, từ chỗ ngực bị trúng nắm đấm của Tô Minh lan tràn thân thể gã tách ra. Ở trước mặt hắn, nửa thân hình vỡ nát thành tro bụi. Tô Minh thu lại tay phải, đứng trước người nhạc Hoành Bang. Đôi mắt vô tình lạnh lùng nhìn ông lão cách ngoài 20 mét. Khí thế lạnh băng không cần cố ý cũng toát ra từ người của hắn. Ông lão con ngươi co rút chợt khựng lại. Nhạc Hoành Bang, kính chào tiền bối, cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Hoành Bang biểu tình kích động dễ dụa đứng dậy, lập tức chắp tay thật sâu cúi đầu. Mới nãy gã cầu cứu thần linh, chứ không phải Tô Minh hay tiền bối gì, là vì muốn đánh lừa ông lão truy sát, khiến lão xem thường mà mắc bẫy. Nếu gã trực tiếp kêu tiền bối cứu mạng, thì ông lão truy sát chắc chắn sẽ có tật giật mình, không tới gần sát. Nhưng ông lão có thể sinh tồn trong thần nguyên phế địa thì tâm trí cũng không tầm thường. Mặc dù bị từ ngữ của Hoành Bang quấy dày, nhưng vẫn cẩn thận không tới gần sát, khiến gã nhìn vậy mà thầm thở dài. Ông lão còn người co rút, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Theo lão thấy thì tu vi của Tô Minh chỉ là địa tu mà thôi, nhưng đối phương có thể tu hành trong miệng núi lửa đủ để chứng minh tất cả. Đặc biệt là lão nghe thấy từ miệng núi lửa có tiếng gầm. Xích mãnh phượng nhỏ thò ra khỏi núi lửa hùng tợn chừng lão, tim lão rời cái bịch. Lão không chút do dự lùi mấy bước, khuôn mặt tươi cười chắp tay với Tô Minh. Lão hủ là Kỳ Bắc Sơn, đã quấy dày tiền bối Thanh Tô. Một chút lòng thành không đáng gì, xin tiền bối thứ tội cho. Người thần nguyên phế địa trong hoàn cảnh rất khó sinh tồn này, dưỡng thành tính cách hơi cẩn thận, không đến lúc bất đắc dĩ, không có tin chắc thì sẽ không tùy tiện ra tay. Dù lão thấy tu vi Tô Minh chỉ là địa tu, nhưng lão không cho rằng một địa tu có thể đem thân hình mình đi theo lão một đấm, nửa người thành tro bụi, cộng thêm Hoành Bang cung kính cùng kích động, rồi đối phương bí ẩn và cường giả trong thần nguyên phế địa, có nhiều người đều phong ấn tu vi ẩn thân, lúc cần thiết thì mở ra. Tất cả điều đó khiến ông lão cẩn thận, lựa chọn tránh né. Lão mỉm cười nâng lên tay phải, từ túi chữ vật lấy ra một khối tinh thạch đầy tạp chất đặt ở dưới đất, lập tức lùi lại. Tiền bối không thể để lão ta rời đi, nếu không lão ta sẽ báo việc hôm nay cho thủ lĩnh của mình, bất lợi cho tiền bối. Hơn nữa động phủ của người này hoàn toàn do đá xanh xây thành, vãn bối đi tới đó cũng là vì tìm hiểu cho tiền bối mới bị lão truy sát một đường. Nhạc Hoành Bang thấy ông lão sắp rời đi, liền vội vã nói với Tô Minh. Ông lão mẹ mắt lóe ra sát khí, không chút do dự mà lùi nhanh ra sau. Người phụ nữ bên cạnh cũng có vẻ mặt kinh hoàng, theo ông lão lùi lại, hóa thành cầu vồng nhanh chóng rời khỏi miệng núi lửa. Tô Minh không đuổi theo, mà mặc kệ ông lão dẫn theo người của mình nhanh chóng đi xa. Mãi cho đến khi biến mất ở chân trời, Nhạc Hoành Bang ở một bên vẻ mặt khó xem. Nhưng gã nhìn Tô Minh, cố kiềm chế oán hận, chùa xót nói. Xung quanh chỗ này, 2 năm qua ngày càng ít đi đá xanh mà tiền bối cần. Vì thỏa mãn nhu cầu của tiền bối mà nhạc ta và mấy đồng bạn đã thăm dò chỗ xa hơn. Động phủ Bắc Sơn cách chỗ này không quá xa. Ta ở ngoài động phủ thấy rất nhiều đá xanh. Thậm chí là động phủ cũng đào ra từ loại đá xanh này. Đáng tiếc, người này bày trận pháp ngoài động phủ. Ta bị lão truy sát một đường, đồng bạn chết hết. Nếu không phải tiền bối ra tay, thì ta cũng đã bỏ mình rồi. Hoành Bang mặt tái nhợt, gã bị thương rất nặng, khi nói chuyện thì khóe môi tràn máu. Tô Minh lạnh lùng nhìn nhạc Hoành Bang trước mắt. Người đàn ông áo tím năm đó giờ đây rất chật vật. Khi ánh mắt Tô Minh rơi vào người này, thì hắn thản nhiên nói. Trở thành người đi theo Tô ta, có quan trọng với ngươi đến thế sao? Tô Minh nói lời này, hoàn toàn không ăn nhập gì với lời của Hoành Bang vừa mới nói, cực kỳ đột nhiên. Khi hắn thốt ra câu này, thì Hoành Bang khẽ run người, biểu tình chẳng chút thay đổi. Ngay ra rồi thì vẻ mặt càng mừng như điên, thật sâu mà cúi đầu hướng Tô Minh. Nhạc ta cam lòng trở thành người hầu của tiền bối, làm trâu làm ngựa cho tiền bối, lấy càng nhiều đá xanh hơn cho tiền bối. Vì trở thành người đi theo Tô ta, 2 năm nay, ngươi tính từng chút một, khiến người đi theo ngươi năm đó thấy Tô ta lần lượt chết đi. Một người cuối cùng chẳng biết tại sao, mới nãy vì chết. Mới nãy chết vì ngươi. Tô Minh nhìn Nhạc Hoành Bang từ từ nói. Hoành Bang lại run lên, miễn cưỡng nặng ra nụ cười, định nói gì đó thì bị Tô Minh cắt lời. 2 năm nay, người khác tặng là xác, ngươi tặng là đá xanh. Lần này ngươi đến đây cầu cứu, mở miệng là động phủ của đối phương cấu thành tảng đá ta cần, khiến ta ra tay đánh chết lão giả đó giúp ngươi. Giọng của Tô Minh truyền vào tai của Hoành Bang, mỗi một câu nói là mặt của gã lại tái đi một phần. Người thậm chí đi chọc lão già kia, chắc là tự động rơi vào trận pháp, mục đích là dụ đối phương đi ra. Trên đường cái gọi là truy sát, 7 phần thật, 3 phần giả. Tô Minh ánh mắt lạnh băng, vô tình nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Hoành Bang, làm cho tim của gã run lên, mặt càng tái nhợt, thậm chí sâu trong lòng dâng lên nỗi kính sợ hắn chưa từng có. Gã tính toán tất cả, dù Tô Minh không nói hết, nhưng thốt ra mấy lời đó từng chữ khiến gã kinh sợ. Đúng là gã đã cố ý làm những chuyện như vậy. Tiền bối, Nhạc Hoành Bang ngập ngừng nói, nhưng chưa dứt lời thì đã bị Tô Minh cắt lời. Đưa vật bảo mệnh trên người ngươi cho ta. Tô Minh lạnh lùng nói. Hoành Bang im lặng, lát sau tay phải thò vào ngực, lấy ra một khúc tre màu đen cung kính đưa cho Tô Minh. Tiền bối trí tuệ, vạn bối có một chút mưu kế, không thể gạt được đôi mắt của tiền bối. Vật này là tổ tiên để lại, tên gọi là Âm Hoàng Trúc. Có thể trong chớp mắt thi triển vạn trúc thuẫn phong ấn người bên trong, dù là chủ vị giới cũng sẽ bị nó phong ấn chốc lát. Giao ra trúc đen xong, Hoành Bang ngẩng đầu nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ cung kính. Bắc Sơn năm đó từng nhục nhã ta, suýt đưa ta vào chỗ chết. Ta có thủ riêng với lão nên mới đưa tới đây, muốn nhờ tay tiền bối giết lão. 2 năm qua, ta lặng lẽ khiến đồng bạn chết đi là vì không khiến người phát hiện ngoài ý muốn, do đó diệt khẩu. Để việc của tiền bối không ai biết được, chỉ có thể đoán tiền bối là người ngoài trời, chứ không phải là sơ đại tội nhân. Càng muốn lấy đó kéo gần quan hệ với tiền bối, thành dòng chính của người ở Hỏa Xích Tinh này. Nhạc Hoành Bang nửa quỳ trên mặt đất trầm giọng nói. Nhưng nhạc ta tuyệt đối không có lòng hại tiền bối. Chuyện ta làm chỉ là muốn khiến tiền bối thừa nhận, xin tiền bối cho nhạc ta trở thành dòng chính của người. Hoành Bang cúi đầu nói. Mỗi một sơ đại tội nhân bị 4 chân giới trục xuất vào đây đều có chỗ khiến họ kiêng dè. Mặc dù nhìn tu vi của tiền bối không cao, nhưng ta tin tưởng thực lực thực sự của người không tầm thường. Ở Thần Nguyên Phế Địa, bất cứ sơ đại tội nhân nào đều trở thành đối tượng thế lực các phương lôi kéo. Chỉ có sơ đại tội nhân mới có tư cách xây dựng gia tộc ở Thần Nguyên Phế Địa. Nhạc ta bất tài, không muốn để người khác biết lai lịch của tiền bối trước khi ta trở thành dòng chính. Trước đó là mọi chuyện dẫn người đến đây đều là vì thăm dò, xin tiền bối trách phạt. Nhạc Hoành Bang thấp giọng nói. Tô Minh lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi xoay người bỏ mặc, bước vào trong miệng núi lửa, dần chầm xuống. Đối với hành động của Tô Minh, Nhạc Hoành Bang thầm chưa xót thở dài, có chút ủ rũ, thì đột nhiên hắn bỗng phát ra câu nói. Động phủ của Bắc Sơn thực sự tạo ra từ đá xanh sao? Vãn bối không tin chắc 10 phần, nhưng có 8 phần khẳng định. Bởi vì ngoài động phủ của lão giải rác rất nhiều đá xanh. Nhạc Hoành Bang phấn khấn lập tức ngẩng đầu đáp. Tô Minh biểu tình như thường không hỏi tiếp, biến mất trong miệng núi lửa. Hoành Bang do dự, gã không nhìn thấu được suy nghĩ của Tô Minh. Gã khoanh chân ngồi ở bên ngoài miệng núi lửa, lấy ra vài khối tinh thạch tràn đầy tạp chất, lặng lẽ phun nuốt trị thương. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhưng không thể có được chút dấu vết gì từ ngôn ngữ của Tô Minh. Tô Minh chìm trong dung nham núi lửa, mắt lộ ra suy tư. Lát sau, người hắn hoàn toàn chìm vào trong dung nham. Dung nham sôi trào, xích mãng phượng khổng lồ phát ra tiếng gầm, lao nhanh ra khỏi dung nham. Trên đỉnh đầu nó, Tô Minh ngồi xếp bằng, tay phải ấn vào thân thể nó, ý hồn tản ra dung nhập. Xích mãng phượng khổng lồ, gầm giống vọt người lên, hoàn toàn trồm lên khỏi núi lửa. Toát ra uy nhấp giới tôn, khiến Nhạc Hoành Bang biểu tình kích động. Hạc chọc lông hóa thành màn sáng vàng xuất hiện bên cạnh Tô Minh, cẩn thận đáp xuống lưng của xích mãng phượng, Bộ dạng của nó là con chó thẻ lưỡi ngó bốn phía. Dẫn đường. Tô Minh lạnh lùng nói. Nhạc Hoành Bang lập tức bay lên, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, xoay người, mắt lóe sát khí lao nhanh phía xa. Tô Minh vỗ xích mãng phượng dưới thân, mãnh thú khổng lồ do dự một lúc rồi lao ra khỏi núi lửa. Nhưng nó chưa bay được ngàn mét, thì từ chỗ mặt đất dâng lên tầng sáng xanh, bao phủ phạm vi ngàn mét, làm xích mãng phượng khựng lại, biểu tình toát ra kinh hoàng vẻ e ngại. Chọc lông! Tô Minh không ngoài ý muốn liếc hạc chọc lông. Hạc chọc lông phấn chấn, bay ra hóa thành bộ dạng ban đầu, nhào vào trận pháp vọng ấn, hình thành màn sáng xanh. Lát sau người nó vặn vẹo, biến thành ông lão mặc áo hắc long chín đầu, nhắm mắt gầm về hướng trận pháp. Mở! Một chữ phát ra, màn sáng xanh lập tức rung động, xuất hiện một khe hở. Xích mãng phượng trợn to mắt, phát ra tiếng gầm gừ mừng như điên, hóa thành một vệt sáng xuyên thấu qua khe hở. Xích mãng phượng nhỏ không đi ra, nó ở trong miệng núi lửa, nhìn Tô Minh phát ra tiếng rít. Hạc chọc lông nhoáng người lên, lần này nghênh ngang đứng ở trên lưng của con xích mãng phượng, không còn bộ dạng phập phồng lo sợ nữa, hiển nhiên cảm thấy mình đã lập công lao. Khi xích mãng phượng khổng lồ bay ra khỏi trận pháp màn sáng xanh, thì ngửa đầu phát ra tiếng gầm chấn động hơn phân nửa hỏa xích tinh. Thân hình mấy ngàn mét ở trong trời đất khiến gió mây biến đổi. Đây là lần đầu tiên từ khi nó có trí nhớ bay ra ngoài ngàn mét núi lửa. Nó gầm giống, Tô Minh khoanh chân trên đỉnh đầu nó. Đằng trước Nhạc Hoành Bang vẻ mặt kích động chưa từng có. Gã biết mình đã thành công. Còn không dẫn đường? Vâng. Tô Minh mặt không biểu tình, ngồi khoanh chân trên lưng của xích mãng phượng. Ý tiêu điều lượn lờ quanh người của hắn, hòa hợp với ánh mắt lạnh lùng, cho người cảm giác như quanh hắn tồn tại băng tuyết. Nhưng từ người xích mãng phượng toát ra nóng cháy hoàn mỹ, kết hợp với lạnh băng, hình thành hư ảo kỳ lạ, khiến ánh mắt người nhìn bị vặn vẹo trong nóng lạnh. Do đó, Tô Minh cho mọi người cảm giác thêm một phần bí mật. Nhạc Hoành Bang lao nhanh đằng trước, lòng kích động khó có thể che giấu. Gã không thể khống chế vẻ mặt đã lộ ra một ít. Tốc độ rất nhanh, đã hóa thành cầu vồng lao về hướng phía xa, tới động phủ Kỳ Bắc Sơn kẻ thù của gã. Xích mãng phượng ở phía sau gầm giống chất chứa vui vẻ. Bên trong có sự khát vọng và bùng nổ nhiều năm áp lực. Từ khi nó có ý thức, đã luôn bị phong tỏa trong miệng núi lửa, tối đa bay ra chưa đến ngàn mét. Phong ấn đó như là cái lồng giam hết đời này tới đời khác. Nếu như Tô Minh không đến, thì cả đời nó sẽ bị giam cầm, không thể đi được nửa bước. Nhưng Tô Minh đến thay đổi tất cả, đánh vỡ cách cục truyền thống trên xích mãng phượng, hay chính xác hơn, hạc chọc lông đã lập công lớn trong chuyện này. Theo tiếng gầm của xích mãng phượng, từng đợt dao động quanh quần, nguyên hỏa xích tinh, tiếng gầm kinh thiên động địa, vang vọng tám hướng. Lập tức dẫn đến mãnh thú được người nơi đây gọi là thần linh bị phong ấn, mỗi khu vực không thể ra ngoài. Chúng nó ngẩn ra, rồi cùng gầm lên đáp lại. Phút chốc, tiếng gầm đến từ mỗi khu vực hỏa xích tinh, chuyển khắp thiên địa, vang vọng mọi ngóc ngách tinh cầu. Biến đổi kỳ lạ đột ngột, lập tức khiến tu sĩ hỏa xích tinh, ai nấy đều biến sắc mặt, hoảng sợ đoán rằng đã xảy ra biến cố. Tiếng gầm từ bốn phương tám hướng kéo dài không dứt. Nếu không phải không có uy nhiếp và thần thức từ trên trời giáng xuống, thì đã có người nghĩ rằng chân vệ lại đến. Đặc biệt là một số người đang tế phẩm cho thần linh khu vực mình. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, vì thần linh của họ không liếc về tế phẩm nữa, mà hướng tới bầu trời phương Bắc cực hạn, khu vực phong ấn, phát ra tiếng gầm thiên địa. Trong tiếng gầm, rõ ràng là hâm mộ cùng với điên cuồng. Loại cảm giác này tựa như đám người bị nhốt trong tù, chợt có một ngày thấy đồng bạn được đi ra khỏi lồng giam, mà nếu yên lặng thì thôi. Người đi ra lại còn lớn giọng cười, vậy là dẫn tới điên cuồng oanh động, nguyên hỏa xích tinh. Tương đối với tu sĩ trên hỏa xích tinh kinh hoàng khó hiểu, thì tu sĩ ở khu vực Bắc Bộ hoảng hốt, tinh thần rung động mạnh, không dám tin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có bóng dáng khổng lồ đang gầm giống xẹt qua. Đó là xích mãng phượng dài đến mấy ngàn mét, toàn thân đỏ rực, có đầu phượng, con thú gầm giống xẹt qua bầu trời, dẫn đến chân động nhưng nghiêng trời lệch đất. Đảo ngược tinh thần, những người chính mắt trông thấy. Đó là thần linh xích mãng phượng trong miệng núi lửa. Không lẽ là ảo giác? Không thể nào. Từ khi hỏa xích tinh có lịch sử đến nay, chưa từng nghe nói mãnh thú dị tộc năm đó có thể bay ra khỏi động phủ cách ngàn mét. Ngoài động phủ, những thần linh này đều có phong ấn của bốn chân giới. Căn bản không thể mở ra nó được. Nó làm sao mà đi ra được vậy? Trên đầu nó có người kia. Trời ạ, đó là ai? người này khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu xích mãng phượng thần linh. Tu sĩ từ đất Bắc xôn xao, nhìn xích mãng phượng, thấy rõ thân hình Tô Minh ngồi trên đầu nó, thì tiếng động ồn ào tới tột đỉnh, dấy lên tiếng vù vù. Trong thanh âm chất chứa khó tin, hít thở dồn dập, từng đôi mắt kinh hoàng và kính sợ. Xích mãng phượng ngửa đầu gầm giống, tốc độ càng nhanh. Hạc chọc lông ở trên người của nó đắc ý không ngừng, bày ra các loại tư thế. Nó cảm thấy tiếng ồn ào có hơn phần nửa là cổ vũ mình. Tô Minh biểu tình lạnh như băng, nhắm mắt lại. Mặc dù đã che đi ánh mắt lạnh lùng, nhưng từ người hắn tỏa ra lạnh lẽo thì khó mà tan biến được. Hoành Bang ở phía trước dẫn đường, gần như muốn giống theo. Gã kích động đến mặt đỏ ửng, tinh thần run rẩy, làm gã hận không thể lập tức đi tới động phủ Kỳ Bắc Sơn ngay. Càng khiến gã kích động là mặt bất bên dưới, bầu trời sau lưng gã theo tiếng xích mãng phượng gầm. Thật nhiều tu sĩ hoặc là lao nhanh trên trời, hoặc chạy nhanh dưới đất đi theo xích mãng phượng, hiển nhiên muốn xem mãnh thú thần linh này rốt cuộc đi đâu. Loại tò mò này vốn bị các tu sĩ ức chế, nhưng khoảnh khắc này không ai kiềm chế nữa, dù phải tiêu hao chút tinh thạch cũng không chút do dự lựa chọn theo đuôi. Bởi vì trong lòng mỗi người, việc đảo ngược hiểu biết như vậy, e rằng vô số vạn năm hiếm khi xuất hiện một lần. Hiển nhiên lần xuất hiện này sẽ mang đến ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất. Nếu bỏ qua, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Giờ phút này, phía đông Hỏa Xích Tinh, đỉnh núi cao nhất, bên trong nhà đá có một bà lão đang khoanh chân tĩnh tọa, đôi mắt mở mạnh ra, lóe ra ánh sáng chói lòa. Bà không chút do dự nhoáng người, chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời nhìn về phía bắc. Biểu tình của bà nhanh chóng thay đổi, đôi khi giật mình, có lúc âm trầm, nâng lên tay phải ấn pháp quyết, lát sau hít sâu một hơi, rồi người run lên bẩy bẩy. Có kẻ đánh mở, phong ấn thả xích mãnh phượng ra. Người này là ai? Hắn làm sao mở được phong ấn? Chuyện này từ khi Hỏa Xích Tinh có phong ấn thì chưa từng xảy ra. Chỉ có... Còn người bà lão co rút, dường như nghĩ đến điều gì, lắc người hóa thành cầu vồng xé gió lao nhanh hướng bắc. Phía tây Hỏa Xích Tinh, trong rừng cây duy nhất, có một thân cây đang du lên bần bật. Thân cây hiện ra khuôn mặt người già nua. Trong cây phát ra tiếng gầm gừ. Nó run rẩy, nguyên rừng cây cũng run theo. Bên cạnh thân cây đứng một người đàn ông trung niên, ngơ ngác nhìn bầu trời phía bắc, thật lâu sau hít ngụm khí lạnh. Đồn rằng biến cố Hắc Mặc Tinh năm đó, ban đầu cũng xảy ra tình hình như vậy. Không lẽ biến cố thứ hai ở Thần Nguyên Phế Địa là ứng với Hỏa Xích Tinh? Không lẽ bây giờ là biến cố Hỏa Xích Tinh sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt nhanh chóng thay đổi, lát sau nhảy lên lao về hướng bắc. Cách lần tiếp theo Trần Vệ tuần tra còn có 9 năm, là ai dẫn động tai biến Hỏa Xích Tinh? Bởi vì xích mãng phượng bay ra khỏi phong ấn rít gào, bị mãnh thú phong ấn khác cảm ứng, cùng gầm giống đáp lại. Tu sĩ nguyên Hỏa Xích Tinh kinh hoàng hoảng hốt. Ngay cả Tô Minh cũng không phát hiện. Mới nãy ngoài miệng núi lửa, Hạc Chọc Lông dùng thuật pháp quái dị, giống ra chữ mở, khiến trận pháp ngoài núi lửa xuất hiện khe hở, khiến xích mãng phượng bay ra một giây, thì một tầng dao động yếu ớt nhẹ nhẹ từ trận pháp chuyển hướng mặt đất, như là dấy lên hàng loạt phản ứng dây chuyền. Khi dao động chuyển vào mặt đất, thì sâu dưới lòng đất Hỏa Xích Tinh, bên trong tu chân tinh tồn tại vô số sợi tơ trắng, có một sợi đất phật. Một sợi tơ đất dù không ảnh hưởng toàn bộ phong ấn, nhưng khiến trận pháp hoàn chỉnh đã xuất hiện lỗ hổng nhỏ. Khoảnh khắc lỗ hổng xuất hiện, bên dưới vô số tơ trắng, những tinh thạch nội bộ thực sự của Hỏa Xích Tinh. Một mảnh dung nham vô cùng tận, màu dung nham không phải đỏ mà là tím đen. Chính giữa dung nham ngâm một bộ xương khô. Xương khô không có chút thịt, yên lặng bị dung nham trùm lên nửa thân hình. Có thể thấy được vị trí đỉnh đầu lâu bị một thanh kiếm đen đâm vào sâu. Chỗ khác trên thân hình xương khô có ba thanh kiếm xuyên thấu. Nhưng khi Hạc Chọc Lông ở bên ngoài hét ra chữ mở, phong ấn chuyển ra dao động, thấm vào lòng đất, vô số sợi tơ trắng có một số đứt gãy, đôi mắt khô lâu chợt lóe ra tia sáng âm u. Đây là mấy năm qua, từ khi nó bị phong ấn tại đây, lần đầu tiên mắt lóe ra tia sáng âm u. Giây phút, mắt nó lóe tia sáng, trên bầu trời Hỏa Xích Tinh, Hạc Chọc Lông ở sau lưng Tô Minh hết sức đắc ý, thì nụ cười chợt đông lại, nó cúi mạnh đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Xích Hỏa Hậu. Xích Hỏa Hậu là đứa quái nào? Hạc Chọc Lông ngây ra, khở ngốc gãi chán. Nó rất lấy làm lạ lời của mình vừa nói. Khoảnh khắc đó, dường như nó nghĩ ra điều gì. Bất đắc dĩ không nghĩ ra được gì, Hạc Chọc Lông không khuy sĩ nữa mà lại đắc ý vênh váo. Tô Minh từ từ mở mắt, Xích Mãng Phượng lao nhanh đi. Bây giờ đằng sau đã có gần 100 tu sĩ hóa thành cầu vồng đi theo. Dưới đất có mấy trăm người đang chạy nhanh. Đằng trước Nhạch Hoàng Bang chợt khựng lại, ngoái đầu, cung kính cuồng nhiệt nhìn Tô Minh, chỉ mặt đất không xa. Tiền bối, ở đó chính là động phủ của Kỳ Bắc Sơn. Trên mặt đất tồn tại một hòn núi nhỏ, dưới núi rải rác nhiều đá xanh. Những đá xanh đó, đối với tu sĩ nơi này không có chút tác dụng, càng không ẩn chứa linh lực, nên ít có người để ý tới nó. Giữa núi có một bình đài nhô ra. Trên bình đài đứng Kỳ Bắc Sơn và người phụ nữ vừa mới trở về, đang ngơ ngác nhìn bầu trời. Sau lưng hai người là cánh cửa động phủ mở rộng, có thể thấy bên trong lóe ánh sáng xanh. Ngọn núi nhỏ đó đều do đá xanh tổ thành. Kỳ Bắc Sơn run run, biểu tình đầy kinh hoàng. Gã mới trở về không lâu thì phát hiện bên ngoài khác lạ. Đi ra xem xét chưa được bao lâu thì con ngươi co rút, ngừng hô hấp. Mấy trăm người vòng quanh bốn phía thấp giọng thảo luận. Những đoàn máu ở trên bình đài động phủ Kỳ Bắc Sơn nhanh chóng tản ra, mở tất cả trận pháp ngoài động phủ đã được bày sẵn, dựng lên một mảng sáng đỏ. Giây phút, người phụ nữ trung niên đã trở thành xương khô ngã xuống đất. Kỳ Bắc Sơn đã bước vào trong động phủ, cửa đóng lại. Kỳ Bắc Sơn nhắm mắt đỏ rực như là phát điên, lấy ra tất cả tinh thạch lão tích lũy đặt trên mặt đất, bị một trận pháp loại nhỏ trên đất nhanh chóng hấp thu, khiến màn sáng đỏ ngoài động phủ biến hỗn tạp. Tô Minh khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu Xích Mãng Phượng, thấy Kỳ Bắc Sơn trong thời gian ngắn dứt khoát hành động, hắn mặt không biểu tình vỗ đầu Xích Mãng Phượng. Còn Xích Mãng Phượng lập tức ở trước mặt mấy trăm người từ trên trời lao về hướng màn sáng đỏ hỗn tạp. Khoảnh khắc tới gần, không có triển khai thần thông thuật pháp, chỉ là dùng cái đầu khổng lồ của nó trực tiếp đánh vào màn sáng đỏ hỗn tạp. Khi va chạm nhau, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, chỉ thấy trận pháp trong chớp mắt không tan vỡ, xé rách mà tản ra, hóa thành cho bụi bay lả tả, yếu ớt tựa như không tồn tại. Màn sáng đỏ tản ra thì những tinh thạch ở trước mặt Kỳ Bắc Sơn trong động phủ cũng vỡ vụn theo. Kỳ Bắc Sơn biến sắc, ngoài động phủ, trên bầu trời, Tô Minh đã bước ra một bước, rời khỏi đầu Xích Mãng Phượng. Hắn xuất hiện ngoài động phủ, tóc tung bay, quần áo phấp phới. Hắn nâng tay phải vỗ trưởng vào cửa động phủ. Khi đánh ra một trường thì trong người Tô Minh có vô cùng tận ngọn lửa bùng phát ra, như là biển lửa tràn ngập quanh hắn, khuếch tán ra ngoài. Phạm vi cỡ mấy trăm mét chìm trong biển lửa. Có một Xích Mãng Phượng hư ảo huyễn hóa ra, ngửa đầu gầm lên theo một vào cửa động phủ thì nó cũng dùng đầu va chạm. Hình ảnh này khiến người xung quanh nhìn không biết đánh mở cửa động phủ là Tô Minh hay là Xích Mãng Phượng, tựa như là bóng chồng, khiến mấy trăm mét trừ biển lửa ra là tiếng nổ. Nhưng một kích kia khiến người xung quanh vẻ mặt lạ lạ. Họ thấy ra đòn đó không mạnh lắm, chênh lệch khá lớn với điều họ đoán. Trước đó họ nghĩ rằng người có thể thuần phục Xích Mãng Phượng, dẫn nó phá mở phong ấn thì chắc chắn là tu vi chủ vị giới. Nhưng hôm nay nhìn thấy từ người Tô Minh lộ ra rõ ràng là địa tu. Tuy nhiên họ không thể khẳng định ngay, lòng do dự, dù sao ở thần nguyên phế địa không hiếm thấy chuyện phong ấn tu vi của mình. Nếu Tô Minh cứ lộ ra loại tu vi địa tu này, thì trong thần nguyên phế địa, mạnh ăn thịt yếu này, hắn đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, sẽ phải đối mặt với tham lam và nguy hiểm với thuật phá phong ấn. Khi cửa động phủ này tan vỡ thành 4-5 mảnh, giạt vào trong động, Xích Mãng Phượng ảo, đụng vỡ cửa xong thì như là cầu vồng lửa vọt vào động phủ. Biển lửa mấy trăm mét xung quanh khoảnh khắc như tìm ra được chỗ chút, ồ ạt mà ùa vào động phủ. Một tiếng nổ càng điếc tai kinh thiên vang vọng. Tô Minh lùi lại, lần nữa đứng trên đỉnh đầu của Xích Mãng Phượng. Trước mặt hắn, động phủ do núi nhỏ màu xanh tổ thành rung động, tan vỡ ra. Vô số đá xanh rơi khỏi đá núi. Núi nhỏ sụp xuống hơn phân nửa. Bên trong có tiếng gào thét thê thảm. Kỳ Bắc Sơn tóc tai bù xù vọt ra ngoài. Khi lão lao ra, thì Nhạc Hoành Bang đã sớm chờ ở bên ngoài gầm lên, nhoáng người lên, vọt tới chỗ của Kỳ Bắc Sơn. Trên bầu trời, hai người triển khai điên cuồng chém giết. Nhưng Kỳ Bắc Sơn không có ý ham chiến. Bây giờ trong lòng lão, ý nghĩ duy nhất là trốn, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nếu để lão tìm được đường sống, thì lão thề chắc chắn sẽ tìm hết cách để trả thù. Lão đoán ra người mới nãy phá hủy cửa động phủ, thanh niên mà Nhạc Hoành Bang đã cầu cứu. Tu vi của hắn không thể so sánh được với lão, chỉ là địa tu mà thôi. Hắn có thể hủy sơn môn, nhưng không thể nào tổn thương được lão. Điều duy nhất lão sợ hãi là Xích Mãng Phượng khổng lồ kia. còn mấy trăm người xung quanh, thì Kỳ Bắc Sơn nhìn ra được họ bởi vì Xích Mãng Phượng rời khỏi đất phong ấn, giật mình đi theo dõi, chứ không phải thuộc hạ của đối phương, không phải đến để tiêu diệt lão. Ta còn có cơ hội. Giờ đây Kỳ Bắc Sơn không rảnh lo tới mặt khác. Lão biết giờ là phút nguy hiểm sống chết, ra tay thì thi triển thần thông mạnh nhất của mình. Ngoài người của lão huyễn hóa ra vô tận gió đen, hình thành pho tượng ảo sáu tay quái dị. Ảo ảnh sáu tay, cầm sáu cây gậy to đánh về hướng Nhạc Hoành Bang. Tô Minh vẻ mặt như thường, không để ý Kỳ Bắc Sơn và Nhạc Hoành Bang chiến đấu, mà nhìn về hướng động phủ tang vỡ. Đập vào mắt toàn là đá xanh, nhưng hạc chọc lông sau lưng của hắn, nhìn hắc ảnh sáu tay đó thì mắt sáng lên, chép miệng, trong mắt lóe ra tia sáng hưng phấn. Hình như ăn ngon lắm, hình như lúc trước đã từng ăn qua thứ tương tự. Hạc chọc lông nhoáng người lên, hóa thành cầu vồng lao về hướng Kỳ Bắc Sơn. Nó tới gần, trong mắt chỉ thấy ảo ảnh sáu tay, há to mồm hút. Lập tức hắc ảnh sáu tay đang đấu với Nhạc Hoành Bang, người run lên bần bật, nhanh chóng héo tàn, hóa thành từng lũ tơ đen bị hạc chọc lông nuốt trọn. Hình ảnh này khiến Nhạc Hoành Bang gây ra, nhưng lập tức hưng phấn, thầm nhủ không uổng là người sơ đại. Ngay cả sủng thú bên cạnh cũng kinh khủng như vậy. Kỳ Bắc Sơn thì hét chói tai. Lão vốn định dùng thần thông biến thành hắc ảnh sáu tay, bám chân của Hoành Bang để bản thân trốn ra. Nhưng đột nhiên xuất hiện hạc chọc lông khiến lão trở tay không kịp. Mắt lộ ra sự ác độc và quyết đoán. Kỳ Bắc Sơn chợt hét to. Bạo! Theo tiếng gầm, hắc ảnh sáu tay nhanh chóng héo rút bỗng tan vỡ, biến thành trùng kích mãnh liệt quét xung quanh. Cùng lúc đó, cánh cây trái của Kỳ Bắc Sơn cũng nổ tung, biến thành huyết khí ngập trời, cuốn đi lão thuấn di ra xa. Hắc ảnh sáu tay tan vỡ, khiến Hoành Bang lập tức thụt lùi. Nhưng hạc chọc lông thì ngẩn ra, bị trùng kích cực kỳ chật vật, còn đau lòng mỹ thực, chỉ nuốt được một nửa thì đã mất. Nó tức giận rồi. Mắt thấy Kỳ Bắc Sơn là thứ chết tiệt trong mắt nó sắp trốn thoát. Hạc chọc lông cất tiếng chói tai vang vọng tám hướng. Giết lão, thằng nhóc nào giết lão đó thì hạc gia gia nhà ngươi sẽ có thưởng. Hạc chọc lông hét chói tai, giơ lên vuốt phải, lập tức ở móng vuốt xuất hiện một khối tinh thạch tím to cỡ bàn tay, chẳng có chút tạp chất, toát ra linh lực thiên địa tinh thuần. Tinh thạch tàn thứ này không thể nào so sánh được. Rõ ràng là một khối thượng phẩm linh thạch trong vật cất chứa của nó. Loại linh thạch có phẩm chất thế này ở thần nguyên phế địa có thể nói là dùng một khối sẽ thiếu đi một, rất là hiếm thấy. Khi nó lấy ra khối linh thạch này thì mấy trăm đôi mắt sáng rực lên. Có người phản ứng nhanh vội bay lên, mang theo sát khí đậm đặc, lao về hướng Kỳ Bắc Sơn đang chạy trốn. Đây không phải một người giết chóc, mà hơn phân nửa mấy trăm người cùng bay ra. Tình hình khiến Kỳ Bắc Sơn phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Lão không ngờ kết cuộc của mình sẽ là như vậy, bị một con súc sinh chọc lông, treo giải thưởng diệt sát. Đừng nói là lão, mà ngay cả Hoành Bang cũng trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ chuyện xảy ra như vậy. Thậm chí Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn động phủ xanh, nhìn hướng hạc chọc lông. Dù Tô Minh không còn tình cảm, nhưng trong một giây ngẩn ngơ, hắn chợt nhớ đến ở đất âm tử, hạc chọc lông ham thích và cướp bóc. Mắt thấy xung quanh mấy trăm người. Toàn là kẻ địch, ánh mắt giết chóc khiến Kỳ Bắc Sơn gầm giống nâng lên tay phải. Trong tay của lão xuất hiện một khối tinh thạch có ba màu. Linh hồn tinh thạch! Lập tức có người nhận ra tinh thạch ba màu này, liền khựng lại, sắc mặt biến đổi, định thụt lùi. Cái vùng này quá khứ và tương lai giao nhau. Sau khi linh hồn Tô Minh thức tỉnh, lực lượng số mệnh tỏa ra, lực lượng phép tắc bỗng giáng xuống, khiến người Kỳ Bắc Sơn ở giữa không trung khựng lại. Lão trợn to mắt lộ ra khó tin, thân thể không cách nào tiến lên được. Như là năm tháng đảo ngược, lão lùi ra sau, thậm chí tinh thạch bốn màu tan vỡ cũng ngừng vỡ ra, tất cả hồi phục trở lại ban đầu. Trong nỗi kinh hoàng của lão, trên người Xích Mãng Phượng không bị tinh thạch bốn màu tan vỡ mà khựng lại. Dường như thế giới trong chớp mắt này, tất cả sự vật, mọi người không có gì thay đổi, chỉ có mình Kỳ Bắc Sơn như bị ngăn cách ngoài thế giới, chỉ có lão đang thụt lùi, chỉ có thời gian của lão là bị đảo ngược. Bây giờ thì mấy trăm người cách không xa đã hồi phục lại, khi linh hồn của họ không còn bị đông, họ thấy hình ảnh cực kỳ quái dị, khiến tinh thần rung động, hình ảnh vượt qua sự tưởng tượng của họ, thậm chí không nhìn ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ thấy người bí ẩn đứng trên đầu Xích Mãng Phượng vung tay lên. Thân thể Kỳ Bắc Sơn thụt lùi, tinh thạch bốn màu tan vỡ lại ngưng tụ. Nhưng hình ảnh tiếp theo càng khiến mấy trăm người xung quanh lộ ra vẻ mặt giật mình và sợ hãi. Lúc trước là ba sắc, giờ là bốn sắc. Tô Minh mặt không biểu tình, nhìn tinh thạch bốn màu trong tay của Kỳ Bắc Sơn. Tay trái giơ lên ngoắc hướng lão. Lập tức, tinh thạch bốn màu biến thành năm màu. Kỳ Bắc Sơn mặt vặn vẹo, trợn to mắt lộ ra tuyệt vọng và sợ hãi. Tinh thạch trong tay tan vỡ, mọi chuyện như lúc trước lại trình diễn. Chẳng qua bốn màu trở thành năm. Nhưng rất nhanh, Tô Minh phất tay, Kỳ Bắc Sơn lại thụt lùi, lại ngưng tụ ra tinh thạch năm sắc, biến thành sáu màu. Tù sĩ xung quanh phát ra tiếng kinh kêu, họ rung động tinh thần. Hình ảnh này thật quái dị, khiến tất cả nhìn Tô Minh toát ra sự khủng khiếp. Sắc màu đã biến thành bảy màu. Tiếng xôn xao càng lớn, ngay cả bầu trời cũng có ảo ảnh vặn vẹo. Một đông một tây lộ ra hai bóng người biểu tình trầm trọng. Hai người đó chính là giới tôn của tinh cầu này. Giờ phút này, Kỳ Bắc Sơn lại tiến lên và thụt lùi. Bảy sắc biến thành tám sắc. Tiếng xôn xao trở thành tĩnh lặng, ánh mắt mọi người ngơ ngác nhìn. Mặt mỗi người tái nhợt, dường như là nín thở. Sau khi tinh thạch biến thành tám màu, thì Tô Minh nhín mày. Thuật số mệnh của hắn lúc này đã tới cực hạn, khó có thể tiếp tục thi triển. Hắn vung tay lên, tiếp tục tử bỏ. Xích mãng phượng dưới thân của hắn gầm giống, đầu khổng lồ đánh vào người của Kỳ Bắc Sơn, lặng im không tiếng động. Biểu tình của Kỳ Bắc Sơn không có điên cuồng và oán hận trước khi chết, mà là quái dị lộ ra vẻ giải thoát. Thân hình dần tản đi, hóa thành tro bụi tan biến trong trời đất. Tô Minh nâng lên tay phải cách không chộp, tinh thạch tám màu trước khi thân hình Kỳ Bắc Sơn tan biến đã bay vào tay của hắn. Khoảnh khắc tinh thạch rơi vào tay Tô Minh thì màu sắc trở nên cực kỳ rực rỡ. Linh hồn tinh thạch ngưng tụ bí pháp, mỗi khi dùng một lần thì tăng một màu. Bây giờ mặc dù Kỳ Bắc Sơn đã chết, nhưng với thần thông số mệnh của Tô Minh, thế gian này tinh thạch tám màu cực kỳ hiếm thấy, khó xuất hiện đã tồn tại ở trong tay của hắn, lóe ra ánh sáng động lòng người. Nhạc Hoành Bang hít ngụm khí, nhìn Tô Minh thì ánh mắt lộ ra vô cùng kính sợ. Gã nhìn không ra Tô Minh thi triển thần thông gì. Hình ảnh mới nãy gã thấy cực kỳ quái dị, đảo điên suy nghĩ của gã, khiến gã cảm thấy Tô Minh quá bí ẩn. Mấy trăm người xung quanh lặng ngắt như tờ. Mới nãy họ nhiều ít nhìn ra được tu vi của hắn. Khi Tô Minh đánh mở cửa động phủ, mặc dù lòng có do dự, nhưng hôm nay thấy Kỳ Bắc Sơn chết quái dị như vậy, quan trọng nhất là cứ liên tục vòng đi vòng lại. Lão tựa như con rối, mặc kệ đối phương loay hoay. Sau khi ngừng tụ ra tinh thạch tám màu, tình hình đó khiến bất cứ ai khó có thể xem thường Tô Minh. Sâu trong lòng họ cho rằng Tô Minh là cường giả, tuyệt đối không thể chọc vào. Họ nhìn Tô Minh thì biểu tình lộ ra kiêng dè, không phải e ngại xích mãng phượng nữa, mà chính là Tô Minh. Ở thần nguyên phế địa, thực lực là tất cả. Muốn được tôn trọng, có tài nguyên thì phải lộ ra thực lực chấn nhiếp người ngoài. Cường giả là tôn. Chúc mừng đạo hữu đứng vững gót chân ở hỏa xích tinh, khai phá hỏa xích tinh, thuần phục xích mãng phượng, dẫn tới tám phương biến. Một thức lực lượng phép tắc dễ dàng tiêu diệt Kỳ Bắc Sơn, ngưng tụ hồn tinh tám màu. Ta tên là Điển Lâm. Một giọng nói sang sảng trong không gian yên tĩnh phát ra từ trên bầu trời. Người đàn ông trung niên rừng phía tây của hỏa xích tinh, một trong hai giới tôn tinh cầu này, có tu vi chủ vị giới xuất hiện giữa không trung. Có tu vi chủ vị giới xuất hiện giữa không trung, mỉm cười chắp tay với Tô Minh. Đó là lễ tiết ngang thân phận. Lão thân là Mai Lan, chắc Tô đạo hữu chỉ đi ngang qua hỏa xích tinh này. Trời xa mênh mông, người đến đều là khách. Đợi người nghỉ ngơi xong, 7 ngày sau, lão thân và Điển đạo hữu sẽ tự mình đưa tiễn Tô đạo hữu rời đi. Đây là đạo đãi khách. Bà lão ngoài cười nhưng trong không cười, thanh âm như rít qua kẽ răng, rất khó nghe, rơi vào tai mấy trăm người tu sĩ, càng khiến người thấy tinh thần như bị kim đâm. Điềm Lâm ở bên cạnh khẽ nhíu mày, nhìn bà lão, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Tô Minh biểu tình như thường, nhưng đôi mắt càng lạnh lẽo. Tất nhiên, hắn nghe ra được ẩn ý trong câu nói của đối phương là muốn hắn nhanh chóng rời khỏi đây, đừng có ở đây quá lâu, tối đa là 7 ngày mà thôi. Điền đạo hữu cũng có ý này có phải không? Tô Minh nhìn Điền Lâm lạnh nhạt hỏi. Điền Lâm khẽ nhíu mày im lặng giây lát, gã chưa kịp nói thì bà lão hử lạnh xen vào. Sao thế? Không lẽ Tô đạo hữu định ở đây dài lâu hay sao? Vốn là không muốn, nhưng bây giờ Tô ta đổi ý, ở lại lâu cũng được. Giọng Tô Minh không nhanh không chậm, nhưng toát ra ý lạnh băng, khiến xung quanh hắn xuất hiện bông tuyết ảo ảnh. Hắn biết bây giờ không thể lùi bước, nếu không thì chẳng những không thể đứng vững tại đây mà sẽ càng khiến người ngoài nghi ngờ. Thậm chí tại thần nguyên phế địa, mạnh ăn thịt kẻ yếu, trừ phi hắn nhanh chóng rời khỏi hỏa xích tinh. Nếu không một khi tỏ ra yếu thế thì sẽ có tai họa. Thái độ cứng rắn và lạnh lùng của Tô Minh, bà lão im lặng, đánh giá hắn cẩn thận, lòng có do dự nhưng rồi cười lạnh lùng. Nếu đã muốn cư ngụ lâu dài tại đây, thì lão thân muốn xem tu vi của Tô đạo hữu rốt cuộc có phải ẩn giấu hay không. Nếu chỉ dựa vào một con mãnh thú và tinh thạch tám màu, thì Tô đạo hữu ngươi chưa có tư cách ở lại đây, đứng vững gót chân ở nơi này. Bà lão âm trầm nói, tiến tới một bước, tu vi thuộc về giới tôn phát ra từ người bà. Cuốn thiên địa khiến khung trời khu vực nào dao động cuồn cuộn trong phạm vi lớn. Uy nhiếp khổng lồ giáng xuống mặt đất, khiến mấy trăm tu sĩ xung quanh hít thở dồn dập, cùng thụt lùi tản đi. Theo họ thấy, thì đó là trận chiến giữa giới tôn, ở hỏa xích tinh không thường thấy. Có thể chính mắt trông thấy, thì có lẽ sẽ giúp ích cho tu vi, đặc biệt những người thiên tu ánh mắt càng sáng ngời. Nghe nói Mai Tiền Bối ở 700 năm trước bước vào tu vi vị giới, trở thành giới tôn. Giờ phút này không biết tu vi của người thế nào rồi. Nhưng chỗ này tài nguyên thiếu thốn, lực vị giới càng hiếm thấy. Chắc là ngưỡng cửa sơ kỳ vị giới mà thôi. Xem như là ngưỡng cửa sơ kỳ vị giới thì cũng đã có ý trời sụp đất nứt rồi. Hiểu ra thiên địa biến đổi, dung hợp thành một với hỏa xích tinh. Mấy trăm tu sĩ xung quanh lập tức có người thảo luận. Không phải truyền âm mà là thốt khỏi miệng. Khi bà lão bước ra một bước thì triển tu vi giới tôn thì xích mãng phượng dưới thân Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên. Hắn cảm nhận uy nhiếp từ người bà lão. Hắn giơ tay phải, sắt kiếm biến ra, kêu vù vù trong tay hắn. Có xích mãng phượng có thể hóa giải uy nhiếp từ đối phương. Mặc dù bây giờ Tô Minh chỉ là cảnh giới địa tu, nhưng sắt kiếm toát ra ý lạnh lẽo và càng như có sát khí đè nén trong người hắn. Như ẩn như hiện, vô hình đối kháng uy nhất từ bà lão. Mắt thấy trận chiến sắp diễn ra, Điền Lâm đứng ở một bên, chợt nhấc chân đứng chen giữa bà lão Mai Lan và Tô Minh. Hai người không có thủ sâu gì, thì làm gì mà phải đánh nhau chứ? Điền Lâm lúc này thở dài nói. Mai Lan đạo hữu, ngươi và ta ở đây đã mấy trăm năm, nhưng vẫn bình yên vô sự, không xâm phạm lẫn nhau, thường thường bàn luận thuật pháp. Ta vốn không nên ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ. Tô đạo hữu có tinh thạch tám màu hiếm thấy, dù chỉ có một viên nhưng rất dễ dàng đóng băng linh hồn của ngươi trong vài giây. Khi linh hồn đóng băng, ngươi một ở bên khoanh tay thì lão thân vẫn còn có cách thoát khỏi. Từ nay rời khỏi trốn hỏa xích tinh thị phi thì có ngại gì? Bà lão cười nhạt nói. Điền Lâm cười khổ, bà ta lại nói tiếp. Ta không tin ngươi không thấy ra ý định của ta. Hỏa xích tinh này không phải không chứa được giới tôn thứ ba, cũng sẽ không ảnh hưởng lão thân tu luyện. Dù sao, năm đó vốn có ba giới tôn, nhưng hắn mở phong ấn xích mãng phượng, chuyện này nhanh thì vài năm, chậm thì 9 năm. Một khi chân vệ lại tuần tra, nhìn thấy như vậy, chắc chắn sẽ rầm rộ tới hỏa xích tinh điều tra rõ ràng. Đến khi đó, đừng nói là ta, người cũng như vậy, thậm chí là tất cả tu sĩ ở đây, không ai có thể trốn thoát khỏi tội chết. Bà lão nhìn chằm chằm Tô Minh, nhưng là đang nói với Điền Lâm. Trừ khi hắn rời khỏi đây... Bà lão giơ tay phải lên, sau lưng bà thiên địa dao động chợt khựng lại, cũng ùa về hướng tay phải của bà. Lại phong ấn xích mãng phượng trở về, hắn lập tức ra đi, thì có thể tránh cho tài hoãn ta. Ta ngược lại hy vọng nơi đây sẽ biến thành hắc mặc tinh thứ hai. Điền Lâm im lặng giây lát sau lên tiếng biểu tình dứt khoát. Người nhất định phải ngăn cản ta. Mắt bà lão lóe tia sáng lạnh, Điền Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bà hít sâu, tay phải từ từ đặt xuống nhìn Tô Minh. Ta cho phép ngươi ở tại đây cư ngụ 8 năm. Sau 8 năm, nếu ngươi còn không đi, vì hỏa xích tinh lão thân nhất định giết ngươi. Bà lão xoay mạnh người, sắp rời đi, thì thấy Nhạc Hoành Ba đứng không xa, mắt chợt lóe giơ tay chỉ về hướng gã. Kẻ dẫn tới mầm vạ, giết người răn đe. Cái chỉ này, mặt của Hoành Bang biến sắc vội thụt lùi. Chỉ thấy không khí quanh gã vào giây phút này, xuất hiện ba tơ đen vòng quanh người của gã, lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên co rút. Ba vòng tròn tơ đen, một cái ở cổ, một cái ở ngực, một cái ở hông. Ba cái vòng cùng co rút, có thể phân thay Nhạc Hoành Bang. Gã lộ vẻ sợ hãi nhưng càng có điên cuồng. Gã không cầu cứu Tô Minh. Gã hiểu bây giờ rất quan trọng đối với hắn. Vì để tránh cho cuộc chiến giữa giới tôn, đây rõ ràng là giết gã để chút giận. Nhạc Hoành Bang nghiến răng bùng phát tu vi thiên cảnh, thân thể bù một tiếng thành 4-5 mảnh, nhưng thân hình tan vỡ không bắn ra máu mà hóa thành một ống trúc khô quắt, cách hơn 10 mét thân thể của Nhạc Hoành Bang vặn vẹo hiện ra hộc bãi máu, biểu tình uể oải mặt tái nhợt. Hiển nhiên mới nãy lúc nguy hiểm đã sử dụng vật bảo mệnh của mình, dù tránh khỏi cái chết nhưng vẫn bị thương. Tổ tiên của ngươi chính là Khô Trúc lão nhân. Thôi, nể tình cảnh năm đó với Khô Trúc, tha mạng cho ngươi vậy. Bà lão nhìn mấy mảnh khô trúc, biểu tình có chút buồn phiền, rồi xoay người mặc kệ mọi người, hóa thành cầu vồng mà định rời đi. Ngay cả Điển Lâm tới vài khúc khổ trúc thì cũng đầy ẩn ý liếc về Nhạc Hoành Bang. Nhạc Hoành Bang mặt tái nhợt, cúi đầu lặng im không nói. Mấy trăm người xung quanh nhìn thấy tình hình này thì lòng có chút tiếc nuối, biết rằng xem không ra không được đánh thành rồi. Nhưng trong chớp mắt lại có giọng lạnh lùng của Tô Minh vang lên. Làm mất mặt Tô ta, định giết Tô ta. Mai Lan, người cứ như vậy mà đi sao? Theo lời thốt ra, trên người Tô Minh không còn ức chế, không còn che giấu sát khí ngập trời, khiến người xung quanh biến sắc. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Nếu như yêu thích kênh của mình, thì các bạn hãy nhấn đăng ký, like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.